Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, thức tỉnh thủ hộ già. Đứng vững tại Tyre Hồ Trung ương đảo nhỏ thần điện bên trong. Nửa quỳ Thorim thân thể đang chậm rãi lắc lư, bởi vì trường kỳ núp mà bao trùm tại thân thể mặt ngoài hóa thạch tầng bắt đầu rạn nứt. Tại Brunhilder cùng Hilder thôn dân kích động nhìn chăm chú, ngủ say nhiều năm Thorim rốt cục lần nữa tại thần điện bên trong đứng lên. Lúc ấy đi theo Thorim đến đây Tiris Foglet định cư Frostvericul sớm đã thoái hóa qua đời. Bây giờ những nhân loại này đều là các nàng không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Dù cho Thorim chưa từng có đáp lại qua cầu nguyện của các nàng. Hilder thôn tại Brunhilder tên này vĩnh sinh người dẫn đạo phía dưới. Vẫn như cũ bảo lưu lấy đối Stormland King thành kính tín ngưỡng. Vừa mới tỉnh lại Thorim tinh thần còn có chút hoảng hốt. Đầy đất quỳ sát một đám nhân loại bên trong. Đơn độc đứng vững ba người lộ ra phá lệ dễ thấy. Ngươi là Andrea, Thorim thô bảo vỗ vỗ đầu của mình. Tựa hồ muốn mau chóng từ ngủ say bên trong triệt để thức tỉnh. Đúng thế, Andrea khẽ cười nói, chúc mừng ngươi. Thorim, dài rằng giặc ngủ say cuối cùng kết thúc. Dài rằng giặc à, Thorim cười khổ lắc đầu nói, với ta mà nói phảng phất chính là một lần phổ thông giấc ngủ. Hiện tại là cái gì thời gian rồi? Dùng Night Republic ghi chép phương thức để tính. Hiện tại là mới cô Drey lịch 7570 năm. Người ngủ say 2000 năm trái phải. Thorim lung lay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía súng lại tại bên cạnh mình một đám người xa lạ. Những này là người nào? Nhân loại, người theo đuổi của ta đâu? Thorim lúc trước di chuyển đến Tyre chi mộ phụ cận lúc liền gặp qua nguyên thủy nhân loại. Nhưng hắn không nghĩ tới bản thân từ trong ngủ mê thức tỉnh sẽ là tại một đám nhân loại chen chúc. Dưới, Brunhilder đứng lên, ngẩng đầu nhìn Thorim nói, tôn kính Stormland King, bây giờ bọn này hướng ngài gây nên lấy kính ý người. Chính là năm đó ngài lưu lại đám kia tùy tùng hậu duệ. Thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú ảnh, hưởng chúng ta, đi qua 2000 năm diễn biến. Chúng ta dần dần biến thành bây giờ này tấm tướng mạo. Thorim đầu óc có chút choáng váng. Hắn nhìn xem Brunhilder có chút quen thuộc vừa xa lạ dung mạo do dự mà hỏi. Ngươi là Brunhilder, cái này 2000 năm ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Brunhilder tốn hao không ít thời gian hướng Thorim giải thích Frostvericul thoái hóa. Có Tyre lúc trước đưa đến Tiris Foglet sắt thép Vericul hậu duệ làm vật tham chiếu. Thorim rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Tốt, a, không nói trước vấn đề này. Thorim tạm thời từ bỏ xâm nhập suy nghĩ, ta từ ngủ say bên trong cảm. Nhận được khí tức quen thuộc, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Brunhilder sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía bên cạnh Andrea. Andrea lập tức hội ý tiếp lời nói, xác thực phát sinh một chút sự tình. Alderman thổ linh cùng, máy móc gnome trốn đi. Bọn hắn mở ra thông hướng Alderman thông đạo. Ta đã phái người tìm được vào miệng. Đuốc cùng gnome lúc rời đi cũng không có từ hoàn toàn phong. Bế cửa chính đi ra, mà là thông qua ở vào The Badland trung bộ một chỗ ẩn nấp đường hầm chạy trốn. Tại gnome cùng đuốc trước khi đi, cái lối đi này vị trí chỉ là một khối thường thường không có gì lạ núi đá. Máy móc gnome chế tạo cơ quan ngăn trở ngoại nhân đối Alderman thăm dò. Nhưng rời khỏi Alderman đuốc cùng gnome sớm đã bởi vì huyết nhục chớ chu đã mất đi đại bộ phận ký ức. Bọn hắn không biết nên như thế nào một lần nữa thao tác cơ quan một lần nữa đem bí đạo phong tỏa. Chỉ là đơn giản làm một chút che lấp liền rời đi The Badland lên phía bắc. Thorim tỏa kỵ cùng đồng bạn, thủy tổ long mẫu Velaner cũng hộ tống chủ nhân của mình cùng một chỗ ngủ say 2000 năm. Thorim sau khi tỉnh lại lập tức đưa nàng tỉnh lại, Velaner cùng Onyxia cùng một chỗ chở Andrea bọn người dọc theo Silverpen Forest tây bộ đường ven biển một đường hướng nam, đi qua Ranby Highland cùng Welland về sau. Andrea một đoàn người tiến vào Loch Modan, tại Priestcham phái ra trinh sát chỉ dẫn phía dưới, đi vào The Badland tìm được đầu kia nửa rộng mở đường hầm chạy trốn. Thorim có chút khó khăn nhìn xem cái này nhỏ hẹp thông đạo vào miệng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thông qua hóa hình giảm xuống thân thể độ cao, biến thành cùng Andrea cao không sai biệt cho lắm khoảng 2 mét. Thủy tổ long mẫu Velaner mặc dù có trí khôn, nhưng nàng không giống như Onyxia có thể hóa hình. Thorim tạm thời đưa nàng lưu tại The Badland trên không tuần tra. Tại Thorim dẫn đầu phía dưới, lần đầu kiến thức Titan di tích Aurora sáng mắt lên đi theo Andrea sau lưng tiến vào Alderman. Onyxia thì là đông trương hy vọng quan sát đến tòa này địa cung bày biện. Lúc này Alderman không giống Andrea trong trí nhớ như thế kích hoạt nhiều thổ linh thủ vệ cùng hắc diệu thạch lính gác, gần nhất một nhóm thức tỉnh thổ linh đã rời khỏi Alderman. Làm bán thời gian ngủ hắc diệu thạch cấu tạo thể chỉ có làm Andrea bọn người tiếp cận mới có thể bắt đầu hoạt động, kiểm tra đến Titan thủ hộ giả năng lượng ba động, dựa theo dự định chương trình bắt đầu khu trục. Thorin sắc mặt có chút không vui, khu trục. Đám kia máy móc Gnome đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì biết rõ khách tới là Titan thủ hộ giả sẽ còn viết xuống loại trình độ này? À tương đương, Andrea đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, từ Akidas cùng Ironia góc độ đến cân. Nhắc đi, rời khỏi Azure lúc, bọn hắn coi là toàn bộ Fort of Will triệt để luân hãm. Thủ hộ giả nhóm biến thành Logan cùng Yorger Saren khôi lỗi. Bọn hắn sẽ mệnh lệnh máy móc Gnome viết xuống loại này phòng ngự mệnh khiến cũng là có thể lý. Giải. Thorim đem để tay tại cái này hắc diệu thạch cấu tạo thể trên đầu. Một trận kịch liệt ánh chớp hiện lên. Sai lầm, chương trình sửa hoàn thành, hoan nghênh đi vào Alderman. Tôn kính gió lốc thủ hộ giả Thorim. Đối Titan tạo vật đến nói, thủ hộ giả quyền hạn là tuyệt đối. Cho dù không am hiểu loại công việc này, Thorim cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm máy móc đám người. Lùn biên soạn mệnh lệnh, bởi vậy có thể thấy được Alderman phòng ngự không hề giống Akidas cùng Ironia suy nghĩ đồng dạng kiên cố, bất quá cũng có thể là Thorim trên thân không có thượng cổ chi thần khí tức. Hắc diệu thạch lính gác không có kích hoạt cuối cùng phòng ngự chương trình. Tóm lại, tại Thorim một đường, sờ đầu giết, phía dưới Andrea đám người đi tới một cái trưng bày nhiều thu nhỏ lại kiến trúc mô hình trong đại sảnh. Một cái tay bên trong nắm giữ mở cửa chìa khóa hắc diệu thạch cấu tạo thể bị Thorim thuần phục về. Sau, cung kính đưa lên chìa khóa, cũng sắp mở cửa phương pháp 1 năm 1 mười nói cho Thorim. Xoạt xoạt, theo địa đồ sảnh trung tâm mô hình bên trong bị cắm vào quyền trượng hình chìa khóa. Địa đồ sảnh chỗ sâu một cái bị phong bế cửa lớn chậm rãi rộng mở. Một cái nhắm chặt hai mắt nữ cự nhân liền đứng ở trong cửa. Tựa hồ là tiến vào trạng thái ngủ đông, mở cửa động tĩnh cũng không có lập tức đưa nàng bừng tỉnh. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tin tức bắt đầu tràn vào nữ cự nhân ngủ say điện đường. Tên này nữ cự nhân không bao lâu liền mở ra tràn đầy áo thuật ánh sáng chói lọi hai mắt màu xanh lam, người nào dám can đảm tự tiện xông vào Alderman. Vệ binh, vệ, Ironia, là ta. Thorim hơi xúc động nhìn xem như chim sợ cành cong đồng dạng lớn tiếng kêu gọi vệ binh nữ. Cự nhân, Ironia nhìn xem dưới chân, vật nhỏ, ngạc nhiên chỉ chốc lát. Sau đó sắc mặt âm trầm nói, Thorim, ngươi là đại biểu Logan đến đây hủy diệt chúng ta sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.